beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 476 đến 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 476, kiêng kỵ Đỗ Duy là người của Định Quốc Công, sở trưởng của y là giám sát và điều tra. Lúc Định Quốc Công còn ở Phúc Kiến, y chính là tai mắt Định Quốc Công gài tại kinh thành. Sau cơn mưa xuân đầu tiên, cuối cùng Đỗ Duy cũng có câu trả lời cho Tống Mặc. Tống Mặc khoanh tay đứng bên song cửa sổ, im lặng nhìn ngoài trời lất phất mưa bay mà tâm loạn như ma. Đậu Chiêu vẫn không dám tin. Nàng ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, tay bưng chung trà, miệng lẩm bẩm. Sao có thể? Tống Mặc xoay người lại, dáng người rong ròng dựa lên song cửa, gượng cười với nàng. Ta cũng không mong là bà ấy. Giọng hắn nhỏ dần, có vẻ nghẹn ngào. Ta nhớ có lần theo mẫu thân vào cung. Hôm đấy trời rất nóng, ta đứng dưới mái hiên mà mồ hôi vẫn ướt đẫm áo. Mẫu thân rất lo lắng, sợ ta bị cảm nóng. Bà ấy bảo cung nữ mang cho ta một chén đậu xanh ướp lạnh, còn bảo cung nữ dẫn ta đi thay y phục. Ta biết bộ y phục đấy là của Liêu Vương. Quan hệ giữa bà ấy và mẫu thân rất đặc biệt. Lúc hoàng thượng không thượng triều mấy ngày vì sủng ái Vương Tần, bà ấy giữ một mình mẫu thân lại tâm sự. Tất cả như mới hôm qua, nhưng bây giờ lại giống như một trò đùa. Hắn nhắm mắt, trên mặt đầy bi thương. Đậu Chiêu lòng đau như cắt, đứa dậy ôm eo Tống Mặc. Tống Mặc vuốt mái tóc đen tuyền của nàng, nói. Ta không sao, nói ra sẽ tốt hơn. Đậu Chiêu gật đầu, ta có thể xem báo cáo Đỗ Duy gửi đến không? Tống Mặc đưa cho Đậu Chiêu. Trước khi Tống Mặc bị ngự sử buộc tội, nội thị của Hoàng hậu gặp Mộc Xuyên mấy lần, sau đó phụ tá của Mộc Xuyên gặp ngự sử kia mấy lần, năm ấy Liêu Vương phái ai đi Phúc Kiến, gặp Định Quốc Công mấy lần. Đều được ghi rõ ràng. Nếu nói Liêu Vương và Hoàng hậu không liên quan đến chuyện này thì ai tin? Nhưng Đậu Chiêu chắc chắn tin Tống Mặc sẽ không nối giáo cho giặc. Nàng nói, chúng ta có cần tra lại để chắc chắn không? Tống Mặc lắc đầu, nói. Dù Đỗ Duy giỏi việc này hơn ai hết nhưng lời của Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương khó có thể thăm dò. Ta đã mời Uông Nguyên dùng bữa tối. Sau khi gặp Uông Nguyên, mọi thứ sẽ rõ ràng thôi. Đậu Chiêu khẽ thở dài. Một ngày mưa xuân, đêm đến rất sớm. Gia nhân cầm đèn, che dù cho Tống Mặc lên xe ngựa. Uông Nguyên khó khăn lắm mới có thể xuất cung chuyến này. Ông vốn không muốn xã giao nên chỉ mời Tống Mặc tới nhà uống rượu. Lúc Tống Mặc đến, rượu đã ấm, tỳ nữ hầu rượu mắt ngọc mày ngài như gió xuân đêm trăng. Uông đại nhân thật biết thưởng thức, Tống Mặc cảm thán, cùng Uông Nguyên phân chủ khách ngồi xuống. Từng cành cây cọng cỏ trong viện đều được Uông Nguyên lựa chọn và bày trí hết sức công phu, nhưng vì thân phận thái giám bị hạn chế nên dù đẹp thế nào cũng chẳng khác gì áo gấm đi đêm. Mỗi lần nghĩ đến là Uông Nguyên lại đau lòng không thôi. Tống Mặc vừa hay gãi đúng chỗ ngứa của ông. Uông Nguyên nâng chén, tấm tắc tự khen tòa nhà này của mình. Tống Mặc mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi vài câu khiến Uông Nguyên càng có hứng hơn. Một bữa cơm cứ thế trôi qua, mới đó đã đến giờ hợi, Uông Nguyên xua tay bảo tỳ nữ xinh đẹp kia lui xuống. Phòng khách vừa rồi còn vang tiếng nói chuyện vui vẻ, lúc này đã rơi vào yên tĩnh. Có lẽ thế tử ra tới tìm tôi không chỉ vì mấy chén rượu. Ông ta cười dịu dàng nhìn Tống Mặc, nhưng trong mắt lại lộ ra sự giảo hoạt. Giao tình giữa chúng ta không phải ngày một ngày hai. Thế tử ra không cần vòng vo với tôi. Chỉ cần lão Uông đây có thể làm được, Nguyễn Cúc Cung tận tụy đến chết mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tống Mặc bật cười, Cúc Cung tận tụy đến chết mới thôi thì không dám. Nhưng quả thật ta có chuyện muốn nhờ đại nhân giúp. Sau đó, hắn dần thu lại nụ cười, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Ta biết đại nhân luôn hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Ta muốn biết hoàng hậu nương nương đã nói gì với hoàng thượng về đại cữu của ta. Uông Nguyên hoảng hốt, nhưng ông là người có nhiều năm kinh nghiệm hầu hạ hoàng thượng, đâu dễ để lộ thất tình lục dục trên mặt. Ông cười híp mắt, thế tử ra quá lời rồi. Chúng nô tài như tôi đâu thể dị nghị chuyện của chủ nhân. Đây là chuyện có thể mất đầu đấy. Thứ cho tôi không giúp được thế tử ra. Tống Mặc cười tự giễu. Ta đúng là bệnh nặng uống loạn thuốc rồi. Đại nhân quản lý Cẩm Y vệ, mà Sử Xuyên của Cẩm Y vệ lại quan hệ tốt với Liêu Vương. Sao đại nhân có thể kể ta biết chuyện liên quan đến hoàng hậu nương nương chứ? Hắn nâng ly rượu còn dư lên kính Uông Nguyên, uống hết một hơi, ra vẻ tự nhủ. Đầu tiên là mưu hại đại cữu của ta, sau lại để Mộc Các lão buộc tội ta. Ta không biết đã làm gì khiến hoàng hậu nương nương tức giận. Nương nương cứ trực tiếp giáng tội, cần gì phải giở thủ đoạn đấy. Con thỏ nổi nóng cũng có lúc căn người. Chẳng lẽ nương nương tin chắc ta sẽ cam chịu số phận? Uông Nguyên nghe vậy thì dựng tóc gáy. Phiên vương kết giao với triều thần là điều tối kỵ. Cách chương.